Nhưng phụ hoàng không biết, chỉ bằng những chiếc bánh được làm từ một chút bột ngô mà nhị tẩu lại công khai bán với giá 20 lượng bạc. Chuyện này nếu như người khác dị nghị thì chẳng phải họ sẽ nói rằng hoàng thất chúng ta đang dung túng Ninh Vương Phi làm loại chuyện vô nhân đạo như thế sao? Hoàng thượng vẫn thanh đạm thản nhiên lên tiếng nói. Vậy à, vậy Phi Hy nghĩ nên làm thế nào mới nhân đạo? Dạ, Phi Hy càng nói càng đắc ý. Theo ý nhi thần muốn nhị tẩu phải đóng cửa tiệm viên mãn kia, sau đó sử dụng hình phạt nghiêm khắc trừng trị làm gương cho người khác, ngoài ra còn phải đứng trước toàn bộ dân chúng Tây Lăng Quốc xin lỗi. To gan, hoàng thượng dường như không chịu đựng nổi những lời điên rồ của tên Dạ Phi Hy này liền bạo quát một tiếng, tâm trạng dùng cơm tối của hắn cũng đều bị đứa con này phá hủy. Dạ Phi Hy nhất thời ngỡ ngàng không thôi, không thể tin được thái độ của hoàng thượng lại gắt gỏng tức giận như vậy, định lên tiếng hỏi han thì hoàng thượng đã tiếp tục nói. Cả ngày không lo mày mò nghiên cứu giải quyết quốc sự giúp dân chúng, lại chỉ lo quan tâm đến chuyện riêng nhà người khác, Phi Hy thật sự ngươi càng lúc càng khiến cho trẫm thất vọng vô cùng. Dạ Phi Hy bị những lời nói của hoàng thượng mà dọa phát sợ, đứng dậy quỳ xuống đất nói. Phụ hoàng bớt giận, nhưng rõ ràng việc này vốn nhị tẩu là người không đúng. Hoàng thượng hầu như không có chút biểu cảm gì khác ngoài sự thất vọng, hắn thất vọng con trai trước mắt hắn, nhưng thất vọng chính bản thân hắn là nhiều hơn là hắn đã từng cũng rất tin tưởng nhiều vào cách hành xử cùng cách suy nghĩ thấu đáo của Dạ Phi Hy liền nói. Ngươi có biết nhị tẩu của ngươi đã làm được những chuyện gì không? Không đợi Dạ Phi Hy phản ứng, liền tiếp tục nói. Vũ Nhi đã sớm cùng trẫm nói qua, số tiền mà tiệm bánh viên mãn kinh doanh được toàn bộ sẽ được đi quyên tặng ủng hộ cho dân chúng sống ở vùng phía Nam xoa dịu nỗi đau mất mát do thiên tai gây ra, mà ngươi đã không nhìn thấu mọi chuyện lại còn đi tìm mọi cách hãm hại nàng ấy. Trẫm thật sự không còn lời gì để nói với ngươi. Thật ra bánh trung thu mà Âu Dương Vũ làm hoàng thượng đương nhiên cũng đã nếm thử qua, không chỉ hương vị vô cùng lạ, rất thơm mà sau khi ăn xong trong người đều cảm thấy sảng khoái, thoải mái lạ thường, ngay cả hộp trang trí bên ngoài đều được làm rất công phu, bán với giá cao một chút cũng đáng. Và lại số tiền Vũ Nhi kiếm được này tất cả đều dùng trong việc ủng hộ giúp đỡ dân chúng, bình thường ngân khố của hoàng thất hầu như không đủ để xoay sở hết, ngay cả việc quyên tiền các quan đại thần đều làm ăn vô cùng tắc trách qua loa. Nhưng biện pháp của Vũ Nhi có thể giúp bọn họ giải quyết xong bớt một mối lo, hắn đương nhiên vô cùng tán thưởng ý kiến của đứa con dâu thông minh này, hai vợ chồng Dạ Phi Bạch này, chồng thì tài giỏi việc mưu việc nước, vợ lại thông minh không kém, hai. gocchuyenaudio.com, người này trong tương lai sẽ giúp được cho Tây Lăng Quốc không ít việc đây. Dạ Phi Hy nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất vẻ mặt phẫn hận, không ngờ Âu Dương Vũ đã sớm ra tay chuẩn bị hết mọi thứ, chỉ chờ có mỗi hắn chui vào bẫy mà nàng ta giăng ra, cảm thấy bản thân mình hành động lỗ mãng, không nghĩ trước tính sau. Lại còn tin tức mà tên Lý Công kia bẩm báo với hắn, chết tiệt thật sự là hại chết hắn mà. P.S. Chị em chả là ta dịch chương này xong tự nhiên thèm ăn bánh trung thu. Mà Tết trung thu cũng sắp tới rồi nhỉ chị em. Mà nè, ta biết ta còn nợ các nàng, nhưng không cần các nàng khủng bố vậy đâu. Tim ta mỏng manh không chịu nổi. Đả kích ta, cách chương.